Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 444, thăng cấp. Chí năng chiến xa chậm rãi nói ra. Chỉ có chúng ta cơ giới tộc cùng các ngươi nhân tộc là chủ lực. Ải nhân tộc, tinh linh tộc cùng ma yết tộc xem như chúng ta đồng minh đi. Thì năm cái chủng tộc. Tô Nghĩa trợn tròn mắt. Một vạn cái chủng tộc. Chỉ có 5 cái chủng tộc cùng hung thú đối kháng. Cái kia còn thế nào chơi? Ta biết cũng chỉ có cái này 5 cái. Chí năng chiến xa trở về một tiếng. Theo còn nói thêm. Bất quá ngươi cũng không nên nản chí. Mấy vạn năm trước cũng xuất hiện ra loại cục diện này. Về sau các ngươi nhân tộc xuất hiện một vị trí cường giả. Bằng sức một mình thay đổi càn khôn. Nói đến đây, chí năng chiến xa đèn xe lóe lên một cái. Liền tốt tại nháy mắt nhìn lấy Tô Nghĩa một dạng. Nói không chừng, các ngươi nhân tộc còn có thể quật khởi dạng này một vị trí cường giả ngăn cơn sóng dữ. Tô Nghĩa biết chí năng chiến xa nói nhân loại trí cường giả cũng là Tô Thần. Theo như có điều suy nghĩ nói ra. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta có cơ hội trở thành Tô Thần tiền bối như thế chí cường giả? Ngươi, chí năng chiến xa khẽ ồ lên một tiếng. Nói ra, Tô Thần tiền bối sao mà anh minh thần võ? Giống cái kia loại cái thế anh hùng hào kiệt. Vạn người không được một. Bình thường người lại làm sao có thể đạt tới cái kia loại độ cao? Tô Nghĩa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chí năng chiến xa ý tứ trong lời nói rõ ràng cũng là xem thường hắn. Đây cũng quá đáng hận. Có được hay không hắn cũng rất ưu tú. Vì cái gì lại không thể có loại này rộng lớn lý tưởng. Tô Nghĩa hắng giọng một cái. Nhắc nhở, kỳ thật ta cũng rất lợi hại. Là có cơ hội, cố lên. Chí năng chiến xa khích lệ một tiếng. Đây cũng quá qua loa đi. Tô Nghĩa căm giận không bằng phẳng. Lại cũng không có ý định cùng một cái xe hơi mô hình đấu võ mồm. Hỏi tiếp lên chính sự. Ngươi có cái gì năng lực đặc thù sao? Chí năng chiến xa là cơ giới tộc. Lại là thông qua cảm ứng bảo vật năng lực phát hiện. Hẳn là sẽ không chỉ là một cái bình thường mô hình a. Lên trời xuống đất. Không gì làm không được. Chí năng chiến xa rất tự nhiên nói ra. Tô Nghĩa kinh ngạc nhìn chí năng chiến xa. Trong lúc nhất thời có chút bó tay rồi. Vừa mới chí năng chiến xa khinh bỉ hắn một phen. Xoay đầu lại bắt đầu suỵt suỵt chính mình. Ở trong nháy mắt này. Hắn thậm chí cảm thấy đến chí năng chiến xa cùng Lý Trấn Phong là một loại người. Đều đặc biệt ưa thích trang bức. Ngươi bây giờ không phải liền là một cái mô hình sao. Cũng không nhìn ra có bao nhiêu nghiêu bức a. Tô Nghĩa khẽ cười nói. Ngươi biết cái gì? Chí năng chiến xa hừ một tiếng, giải thích nói, ta bởi vì bị hao tổn nghiêm trọng duyên cớ, hiện tại chỉ là cấp thấp nhất hình thái. Nếu là có thể thăng cấp, ngươi liền biết ta chỗ lợi hại. Cụ thể nói một chút, Tô Nghĩa hứng thú, chỉ cần thăng một cấp, ta liền có thể biến đến rất lớn, nắm giữ điều tra công năng, có thể dò xét đến 100 km phạm vi bên trong bất cứ sinh vật nào. Mặt khác phòng ngự lực cũng sẽ tăng vọt, chí ít có thể lấy ngăn cản tụ phách cảnh trở xuống công kích. Chí năng chiến xa lời thề son, sắt nói, thật, Tô Nghĩa có chút tâm động, dựa theo chí năng chiến xa thuyết pháp, thăng một cấp mà nói liền có thể biến thành giống khu vực xe một dạng, mà lại so phổ thông khu vực xe phòng ngự lực còn mạnh hơn. Mặt khác điều tra công năng càng là có thể mang đến rất nhiều chỗ tốt. Ngày sau nếu là ở ngoài thành hoạt động, liền có thể sớm phát hiện nguy hiểm, từ đó có chuẩn bị đầy đủ thời gian. Đương nhiên là thật, chí năng chiến xa bảo đảm nói. Ngươi như thế nào mới có thể thăng cấp? Tô Nghĩa thăm dò một tiếng, lại cho ta lắp đặt lên 10 viên cực phẩm linh tinh là có thể. Chí năng chiến xa nhanh chóng, nói ra, 10 viên, Tô Nghĩa khóe miệng có chút co lại. Cực phẩm linh tinh là thời điểm then chốt đồ vật bảo mệnh. Hắn cũng chỉ còn lại có 19 viên mà thôi. Cái này muốn là lập tức tiêu hao 10 viên. Là thật có chút thịt đau. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương.